Ngận Thuần Ngận Ái Muội, chương 1083, Liên minh châu Âu, gocchuyenaudio.com. Từ lúc sáng sớm, hai hàng xe đã chậm rãi chạy về hướng trấn nhỏ. Kevin và Dayton đều không mang nhiều người đến, dù sao cũng là đàm phán, không phải đến gây chiến. Nếu mang nhiều người, có vẻ là không có thành ý, để cho đối phương đề phòng, và gây bất lợi cho cuộc đàm phán. Dường Minh cũng không có ý định gì với Kevin cả, nhiệm vụ lần này chỉ có ra tay với Dayton mà thôi. Dường Minh quyết định tha cho Kevin một con đường, bởi vì cho dù mình có lớn mạnh bao nhiêu thì cũng không chống lại hai lực lượng vũ trang cùng lúc. Trong thời gian hai ngày này, Dường Minh cũng không nhàn rỗi, liên hệ với Phương Thiên, thông báo kế hoạch cho Phương Thiên biết. Những người buôn vũ khí thì ta có biết không ít, nhưng mà đều nằm ở châu Á, nước xa không cứu được lửa gần, nếu con muốn gấp thì thật sự là không có khả năng đưa đến một số lượng súng đạn lớn trong một thời gian ngắn như vậy. Phương Thiên tuy rằng có quan hệ rất rộng, nhưng mà ông cũng không phải là thánh. Dường Minh cũng không có mong muốn quá lớn về chuyện này, đối với cơ hội này chỉ cảm thấy tiếc nuối một chút thôi. Vương Tiểu Yên vài lần muốn cầm điện thoại gọi cho anh hai để nhờ hỗ trợ, nhưng mà lại từ bỏ. Xin lỗi Dương Minh, em thật sự không có biện pháp cầu viện gia đình. Vương Tiểu Yên thở dài, áy náy nói. Hai, châu Phi rất gần với châu Âu. Vương Tiểu Yên không cam lòng nói. Nếu như muốn vận chuyển đến đây, chỉ khoảng một ngày là đến. Châu Âu, Dương Minh nghe Vương Tiểu Yên nói xong, chợt giật mình. Tại sao mình lại quên mất ông ta nhỉ? Dương Minh đột nhiên nghĩ đến một người, nhất thời toát ra vẻ hưng phấn. Sao thế? Vương Tiểu Yên thấy Dương Minh có chút kỳ quái, vội hỏi. Anh có một người bạn ở châu Âu, lần này vẫn còn hy vọng rồi. Dương Minh nói xong, liền cầm lấy điện thoại vệ tinh, bấm một dãy số. Lào Phân vẫn còn đang dùng bữa sáng, sau đó bắt đầu tập luyện võ công do sư phụ chỉ dạy. Gần đây, Lào Phân cảm thấy rõ thân thể của mình đã trở nên khỏe mạnh hơn rất nhiều, và cũng trẻ đi vài tuổi. Tối qua, Lào Phân còn khiến cho phu nhân của mình sống đi chết lại nữa, thầm nghĩ rằng, 30 năm trước cũng là như vậy đấy thôi. Kết quả này làm cho phu nhân của Lao Phân nằm đơ trên giường luôn, không muốn cùng với Lao Phân thân mật nữa. Đây chính là chuyện trước đây chưa từng có, phu nhân của ông ta rốt cục cũng đã thỏa mãn, Lao Phân cũng rất hài lòng, tiền đối với một người như ông đã không còn ý nghĩa gì nhiều, gia tộc đã khống chế được Hắc Đạo một phương, còn có rất nhiều tập đoàn quốc gia nữa, có thể nói là đã đạt đến vinh hoa tột đỉnh. Cho nên Lao Phân chỉ còn hứng thú với hai phương diện, một là thân thể khỏe mạnh, hai là gì cần biết không? Vốn dĩ, Lao Phân rất hâm mộ võ thuật Trung Hoa, sau đó lại nghe nói lúc trước có một người tên là Trương Tam Phương đã sống được đến hơn 200 tuổi, cho nên Lao Phân càng cực kỳ mong ước. Nhưng mà cho dù có nỗ lực nhiều, vận dụng lực lượng của gia tộc cũng không thể tìm thấy một võ lâm cao thủ, nhưng mà vô tình trong một lần đi chơi thì lại gặp được Dương Minh, đây đúng là võ lâm cao thủ trong truyền thuyết, Lao Phân đương nhiên là cực kỳ quý trọng rồi, sau khi dùng hết mọi cách kể cả nhõng nhẽo nữa, rốt cục cũng bái sư thành công, cho nên Lao Phân rất hài lòng, thầm nghĩ đây là một chuyện sáng suốt nhất trong cuộc đời mình. Chỉ là sư phụ quá bận, lâu rồi không liên hệ với mình, làm cho Lao Phân thất vọng, nhưng mà, sư phụ có truyền lại cho vài chiêu, Lao. gocchuyenaudio.com, Phân vẫn chưa hiểu hết được đạo lý bên trong, cho nên cũng không nóng lòng học chiêu mới. Nhưng mà dù mới vừa nhập môn, nhưng Lao Phân đã cảm thấy mình giống như là thiên hạ vô địch rồi, lần trước luận võ với mấy người vệ sĩ, chỉ trong vòng vài chiêu đã có thể đánh ngã được người vệ sĩ chuyên nghiệp ấy. Đánh ngã thật hay là giả vờ ngã đây? Lao Phân, điện thoại của ông nè. Phu nhân của Lao Phân thấy điện thoại reng, cầm lên nghe, xong rồi hô lớn, Lao Phân vừa mới chuẩn bị bắt đầu luyện võ, thì lại bị tiếng la của vợ làm cho giật mình, lập tức nhíu mày, hờn giận nói. Không phải tôi đã nói rồi sao? Trong thời gian tôi luyện võ đừng có quấy rầy tôi, nếu không tôi sẽ bị tẩu hỏa nhập ma. Đúng là đồ đàn bà ngu ngốc, không biết là ai ngu đây, nhưng người ta gọi đến số riêng của ông. Phu nhân của Lao Phân giải thích, điện thoại của ông không phải là chỉ có những người quan trọng mới biết sao? Lao Phân vừa nghe là điện thoại riêng, liền gật đầu, vội cầm lấy cái điện thoại, quả thật người biết những số điện thoại này đều là những nhân vật cao cấp trong giới chính quyền hay là những người quản lý các tập đoàn lớn của ông, gọi điện đến khẳng định là có chuyện quan trọng. Nhưng mà, nhìn số điện thoại gọi đến, Lao Phân cũng không biết là của ai, cho nên đành phải giữ thái độ. Alo, tôi là Lao Phân đây. Dù là giữ thái độ, nhưng mà giọng nói của ông ta cũng chẳng thân thiện gì, mà cũng phải thôi, do ông ta chuẩn bị luyện võ mà bị quấy rầy, làm sao mà có tâm tình được, thoạt nhìn quả thật đây là một tội ác tày trời ấy chứ. Lao Phân à, tôi là Dương Minh. Dương Minh nghe thấy giọng nói quen thuộc nhưng mà không được thân thiện cho lắm, liền hỏi. Sao thế, có chuyện gì à? À, Lao Phân cả kinh, trên M. Bạt nhất thời lộ ra vẻ hưng phấn, sư phụ, là ngài, thật tốt quá, ngài rốt cục đã gọi điện rồi. Lao Phăng dùng tiếng Hán nói. Ừ, gần đây luyện tập thế nào? Có khó không? Dương Minh có chuyện nhờ Lao Phăng, nhưng mà vừa gọi điện đến đã nói thẳng thì hơi bị quê cho nên hỏi thăm trước. Tốt tốt, con cảm thấy đã có đột phá, chờ khi thành công, con sẽ xin sư phụ chỉ giáo thêm vài chiêu nữa. Lao Phăng vội nói, ừ, gần đây tôi hơi bập, chờ chuyện bên này xong, tôi sẽ đến chỗ ông làm khách thuận tiện kiểm tra một chút, Dương Minh nói. Vậy quả thật quá tốt rồi. Lao Phăng hét lớn, sư phụ, ngài nhất định phải tới. Ừ, nhưng phải xem chuyện bên tôi có thuận lợi hay không, Dương Minh nói. Nếu như thuận lợi thì tôi sẽ đến nhanh thôi, nếu không thuận lợi thì phải chờ một thời gian. Chuyện gì, có cần con hỗ trợ hay không? Lao Phăng vội hỏi, Dương Minh nói ra những lời này, Lao Phăng cũng tự hiểu được cho nên Dương Minh tiếp tục nói. Là như vậy, ở châu Phi có chút chuyện cần một chút vũ khí, nhưng mà bên này tôi không quen biết ai cả cho nên có chút phiền phức, ông có cách nào không? Vũ khí à, Lao Phăng nghe xong thở phào một hơi, ông chủ sợ chuyện mà Dương Minh cho rằng phức tạp thì ngay cả ông cũng không giải quyết được, như vậy thì phải giày vò trong chờ đợi để chờ Dương Minh đến đây, bây giờ thì tốt rồi, Dương Minh đưa ra một yêu cầu rất đơn giản, Lao Phăng lập tức nói. Cái này thì dễ rồi, gia tộc của con tại châu Âu cũng có mấy công ty súng đạn, hơn nữa đều là cổ đông lớn, sư phụ muốn vũ khí gì cứ việc nói, xe tăng, tàu chiến, máy bay ném bom, tên lửa, tàu ngầm, đạn đạo đều có, chỉ có vũ khí hạt nhân thì hơn khó, cái đó muốn có thì phải chờ, còn mấy thứ khác thì con có thể. gocchuyenaudio.com, tùy tiện chuyển đến cho ngài. Dương Minh nghe xong âm thầm kinh hãi, chỉ nói một chút thôi, Lao Phăng lại muốn hủy diệt luôn cả nước ấy chà. Tàu chiến, xe tăng cũng có. Lúc đầu Dương Minh chỉ muốn hàng nóng mà thôi, không ngờ rằng Lao Phăng lại ghê gớm như vậy. Tàu chiến tàu ngầm thì không cần, mấy cái khác ông xem có cái nào đưa đến được cứ đưa, tôi đang ở nước X, sau khi đến đây thì dùng điện thoại vệ tinh liên lạc với tôi là được, Dương Minh nói. Tốt, không thành vấn đề. Lao Phăng đáp ứng, cúp điện thoại, Lao Phăng đầy hưng phấn, huýt sáo bước vào trong nhà, thấy được phu nhân của mình, liền đến ôm một cái. Em yêu, em quả thật rất vĩ đại, em đưa điện thoại đến đúng lúc lắm. Nếu không sẽ bỏ lỡ cơ hội gặp sư phụ. Phu nhân của Lao Phăng nhìn thấy chồng mình vui vẻ cũng rất hài lòng, bà cũng biết Lao Phăng đã bái một vị cao nhân làm sư phụ, hơn nữa những thay đổi gần đây của Lao Phăng, bà ta cũng nhìn thấy, cho nên bà cũng rất tôn kính vị cao nhân này, nghe nói Lao Phăng muốn gặp người này, bà cũng vui vẻ trong lòng. Lao Phăng không dám chậm trễ, lập tức gọi điện thoại từ trong biệt thự ra đến tất cả các nhân viên và những người quản lý của mình, mà cái mệnh lệnh này được chính Lao Phăng phá. Tê ra cho nên chỉ trong một lát toàn bộ lực lượng khổng lồ của gia tộc Lao Phăng đã bắt đầu biểu hiện ra, và không bao lâu sau, một chiếc thuyền đầy áp vũ khí đã đậu lại trên hòn đảo tự nhiên của gia tộc Lao Phăng. Ngài tự mình đi có nguy hiểm hay không? Phu nhân của Lao Phăng lo lắng gọi. Nước X nghe nói luôn có chiến loạn liên miên, ngài cũng nên biết sẽ xảy ra chuyện gì chứ. Yên tâm đi, có sư phụ ở đó, sao có thể có nguy hiểm chứ? Lao Phăng tự tin nói. Phu nhân của Lao Phăng cũng biết tính cách của chồng, cho dù có nói cũng không thể thay đổi được gì, vì vậy dặn dò Lao Phăng cẩn thận nguy hiểm, coi trọng an toàn là trên hết. Chiếc thuyền này là thuộc về thủ lĩnh của một tổ chức hắc đạo gần đây, và có họ hàng xa rất xa với gia tộc của Lao Phăng, hắn có được ngày hôm nay cũng hoàn toàn là nhờ vào Lao Phăng, nếu không, hắn chẳng là ai cả. Vì thế, hắn cũng rất tôn trọng Lao Phăng. Lao Phăng ra, mời lên thuyền. Lao Phăng gật đầu, bước lên trên thuyền, dặn mọi người chuẩn bị xuất phát. Vì thế, một chiếc thuyền đầy ắp đồ chơi lớn nhỏ khởi hành đến đường ven biển nước X. Ha ha, anh cũng không còn cách nào mới nhờ đến ông ta. Nhưng mà anh nghĩ tuy rằng Lao Phăng không từ chối yêu cầu của chúng ta, nhưng chúng ta cũng không nên làm phiền người ta mãi, Dương Minh nói. Cái này cũng đúng, Vương Tiếu Yên trả lời. Giữa đêm khuya, Dương Minh dẫn theo đám người Lý Cường đi đến cửa biển nước X, đợi người của Lao Phăng đến, rất nhanh liền thấy một đoàn tàu đang chậm rãi đi về hướng này. Tới rồi, Dương Minh nói với Lý Cường, dặn các anh em chuẩn bị sẵn sàng. Tốt, Lý Cường gật đầu, vội vàng phân phó cho mọi người chuẩn bị tốt mọi chuyện. Khi đội thuyền đến gần, Dương Minh có thể thấy rõ Lao Phăng đang đứng ở trước mũi thuyền, đang hưng phấn dùng kính viễn vọng nhìn về hướng này. Khi thấy được Dương Minh, nhất thời cua tay múa chân vui sướng ngoắc về hướng này, làm cho Dương Minh vừa kỳ quái vừa bất đắc dĩ, Lao Phăng cũng tự mình đến đây. Khi thuyền đến bờ, không đợi cập vào bến hạ cầu thang xuống, thì Lao Phăng đã nhảy từ trên cửa nhảy xuống, vững vàng đáp xuống đất, căn bản là không có vẻ giống như một ông già, bước đi mạnh mẽ dứt khoát và đầy lực làm cho Dương Minh phải nhìn ông bằng. gocchuyenaudio.com, cặp mắt khác, xem ra trong khoảng thời gian này Lao Phăng không có lười biếng, có thể đạt được thành tích như vậy coi như là rất giỏi rồi. Lao phăng hướng đến chỗ Dương Minh, làm cho đám Lý Cường hoảng sợ tưởng rằng ông già này muốn tấn công Dương Minh, vội vã lao ra, muốn cản Lao phăng lại. Lao phăng đang hưng phấn, thấy có người cản đường mình, cũng có chút hờn giận, tiện tay đánh tới. Lý Cường không ngờ lão già này lại biết võ, lập tức cảnh giác ra tay chụp tới hướng Lao phăng, không cho ông ta đi tới trước. Lao phăng cũng không tỏ ra yếu thế, thân thể hơi nghiêng xuống, tránh được một chảo của Lý Cường. Lý Cường tuy rằng không biết Lao phăng là ai, nhưng người có thể tránh được một chảo của hắn cũng có thể. Coi như là rất giỏi rồi, hắn không còn dám khinh địch nữa, dự định cùng Lao phăng nghênh chiến. Lý Cường, lui ra, ông ta là đồ đệ của tôi, Lao phăng. Dương Minh có chút bất đắc dĩ, chỉ vừa không để ý một chút mà hai người đã muốn oánh nhau rồi. Nghe Dương Minh nói vậy, Lý Cường vội vàng lui ra thầm nghĩ, thì ra người này là đồ đệ của Dương ca, hèn chi lại biết công phu, nhưng mà nhìn tư thế cũng chưa lợi hại lắm, nếu có được thực truyền của Dương Minh, mình khẳng định không phải là đối thủ của ông ta rồi. Lao phăng, sao ông lại tự mình đến đây? Dương Minh trách, thế cục bên này không ổn định, rất nguy hiểm, con thật sự rất nhớ sư phụ, hơn nữa, có ngài bên cạnh con còn sợ cái gì? Lao phăng vội vã nói, Dương Minh bất đắc dĩ lắc đầu. Được rồi, nếu đã đến thì tôi cũng không thể đuổi ông về nhà được. Nhưng mà trong lúc tôi làm việc, ông nên ở tại chỗ an toàn, không được tự tiện làm bậy. Yên tâm đi, con rất nghe lời mà. Lao phăng nghe Dương Minh muốn giữ lại, vô cùng vui vẻ nói. Ở đây mọi người rất kỳ quái, tại sao Dương Minh lại thu nhận một đồ đệ như vậy? Nhưng mà không ai hỏi nhiều, dưới sự chỉ dẫn của Lý Cường, bắt đầu vận chuyển súng đạn. Dương Minh nhìn lên thuyền, giờ khóc giờ cười nói. Lao phăng, ông đưa máy bay ném bom đến. Con nghĩ kỹ rồi, thứ này dùng tốt lắm, có thể giúp giải quyết nhanh chóng mọi chuyện, để cho ngài còn đến chỗ con làm khách. Lao phăng gãi đầu, lộ ra một nụ cười của đứa bé. Cho nên, con quyết định mang nó đến, đương nhiên là còn có những thứ ghê gớm hơn, nhưng con không làm chủ được. Cái này được rồi, Dương Minh nhìn đống vũ khí trước mắt lắc đầu nói. Cái này nếu để cho bọn Lý Cường sử dụng để lật đổ chính quyền Cas vẫn còn co dư. Đám Lý Cường đương nhiên cũng biết nhìn hàng rồi, nhìn thấy kho vũ khí bên trong thuyền xong, đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Mấy ngày nay bọn họ có giao đấu với những lực lượng vũ trang tại địa phương, cho nên cũng hiểu biết được chút chút về vũ khí. Nhưng mà so với những thứ trước mắt này, thì đống đồ kia chẳng khác nào đồ nguyên thủy. Có mấy thứ này, muốn dùng để cày nát chỗ trú quân của Dayton quả thật dễ như trở bàn tay rồi. Dương Minh cũng không ngờ Lao phăng lại mang nhiều món hàng độc đến như vậy, nếu mà như vậy thì cho dù không dụ được Dayton xuất hiện, vẫn có thể san bằng luôn chỗ trú quân của hắn. Nhưng mà có được những trang bị như vậy càng giúp cho ý tưởng của Dương Minh thêm kiên định hơn, chuẩn bị xây dựng lực lượng tại đây. Cách chương.